Chí Tôn Tiên Đạo, chương 12, trận đấu đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đao là bài bối gì vậy? Tiết Lăng Vân ôm Tống Ngọc Giao cười hỏi. Từ lần đi tham dự Tiên Đạo Đại hội đến nay đã qua nửa năm, hiện tại Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao càng thân thiết hơn. Tình cảm thầy trò giữa hai người vẫn còn, nhưng tình yêu nam nữ còn nhiều hơn. Trước đây Tiết Lăng Vân vẫn xem Tống Ngọc Giao là sư phụ mình, nhưng bây giờ hắn đã chân chính xem nàng là nữ nhân của hắn. Nếu nàng đã là nữ nhân của mình rồi, tự nhiên sẽ càng thêm tùy ý. Tống Ngọc Giao tùy ý cho Tiết Lăng Vân ôm lấy mình, mỉm cười nói. Ta không nói cho ngươi. Nếu như ngươi lọt vào top 3 tự nhiên sẽ biết nó là bảo bối gì. Tiết Lăng Vân hôn lên vành tai của Tống Ngọc Giao, nói. A Giao, ta chẳng những muốn tiến vào top 3, ta còn muốn đoạt được quán quân kia. Những năm gần đây mấy tên đệ tử đời thứ 3 đều coi ta là một phế vật, ta muốn cho bọn họ nhìn thấy được tên phế vật này lợi hại như thế nào. Tống Ngọc Giao cười duyên một tiếng, nói. Ngươi vẫn quên không được mấy chuyện kia sao, đã qua nhiều năm như vậy, lúc ấy các ngươi mới bao nhiêu tuổi, cần gì phải so đo như vậy chứ? Tiết Lăng Vân hừ một tiếng, bóp nhẹ cái mũi nhỏ nhắn của nàng, nói. Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng ta không thể quên được vẻ mặt của bọn hắn lúc đó, lần này phu quân của ngươi muốn hào hào nổi danh. Ha ha ha, Tống Ngọc Giao cười rộ lên, ai là phu quân của ta? Ngươi rõ ràng là đệ tử của ta nha, nào có sư phụ nào lại làm lão bà của đệ tử mình? Tống Ngọc Giao mỉm cười đùa giỡn nói. Nghe Tống Ngọc Giao nói giỡn, Tiết Lăng Vân cũng không so đo, hắn đột nhiên đem nàng bồng lên, hướng về chiếc giường trúc trong phòng đi tới, vừa đi vừa cười, nói. Sư phụ xấu xa, rõ ràng là lão bà của ta lại không chịu thừa nhận, hôm nay vi phu muốn đánh vào mông của ngươi một trận. Ngay sau đó Tiết Lăng Vân đem Tống Ngọc Giao đặt trên giường, bản thân cũng nhào lên, bên trong căn nhà trúc lập tức xuân sắc vô hạn. 3 ngày sau, tỷ võ luận đạo rốt cục chính thức bắt đầu. Trường Sinh Môn cứ 50 năm một lần sẽ tổ chức tỷ võ luận đạo đại hội, ngoại trừ mấy lão quái vật đang bế quan tiềm tu, hầu như tất cả mọi người đều đến tham gia đại hội. Trong đó, đệ tử đời thứ 2 có 13 người, đời thứ 3 có 87 người, mặt khác còn có đời thứ 4 12 người. Tiết Lăng Vân cũng không ngờ tới là đã có đệ tử đời thứ 4 rồi, những năm gần đây hắn chỉ dụng tâm tu luyện, rất ít nghe ngóng sự tình trong môn phái. Tống Ngọc Giao thì đối với mấy chuyện vặt vãnh này không có chút nào hứng thú nên không nói cho Tiết Lăng Vân biết. Tiết Lăng Vân mặc dù là đệ tử đời thứ 3, nhưng đệ tử đời thứ 3 không chỉ có bọn hắn mấy người, có mấy đệ tử đời thứ 3 nhập môn đã gần 100 năm, những đệ tử đời thứ 3 này đã có tư cách thu nhận đệ tử để truyền lại y bát rồi, nên đệ tử của bọn họ dĩ nhiên thuộc đời thứ 4. Thật ra bên trong Trường Sinh Môn cũng có mấy đệ tử đời thứ nhất, những đệ tử đời thứ nhất này đều là mấy lão quái vật ẩn thế nhiều năm, mấy lão quái vật này đã bế quan nhiều năm, không còn quản chuyện của môn phái nữa rồi. Trừ phi Trường Sinh Môn gặp phải tai họa ngập đầu, nếu không mấy lão quái vật này sẽ không đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 7 đại môn phía thì Trường Sinh Môn có số lượng tu chân giả ít nhất trong môn phái. Đối với việc thu nhận đệ tử yêu cầu rất nghiêm khắc, đầu tiên tư chất phải ưu tú, tiếp đến là tâm tính cứng cỏi, cuối cùng là ngộ tính phải tốt. Ngoại trừ Tiết Lăng Vân được Tống Ngọc Giao từ bên ngoài đưa về Trường Sinh Sơn, tất cả những người khác không chỗ nào mà không phải nhân vật thiên tài. Người thứ nhất bắt đầu giảng đạo chính là trưởng môn Liễu Tình, hắn giảng chính là bổn môn Trường Sinh Kinh, hắn đem tất cả lý giải của mình đối với Trường Sinh Kinh nói ra, ngẫu nhiên cũng cùng mấy đệ tử đời thứ hai khác bàn luận một chút. Liễu Tình giảng giải một hồi lâu, sau đó đến lực đạo bắt đầu giảng, đạo giảng là cách vận dụng lôi thuật, hắn bình thường chuyên nghiên cứu lôi thuật, đối với lôi thuật vận dụng cực kỳ tinh thông. Sắc trời đã tối, tất cả mọi người đều là tu chân giả, nên không thèm để ý. Tiếp theo đó mấy đệ tử đời thứ hai cũng bắt đầu thay nhau giảng giải, sư phụ của Tiết Lăng Vân cũng không thể tránh được Tống Ngọc Giao đem lý giải lâu nay của mình đối với. Thiên Thư, nói đi ra, lập tức khiến mấy tên đệ tử đời thứ hai khác chú ý, mấy người bọn họ đều kinh ngạc vô cùng, thật không ngờ Tống Ngọc Giao tiến bộ như vậy, những vấn đề mà lâu nay bọn họ không hiểu được đều từ trong lời nói của Tống Ngọc Giao thu được đáp án. Gọi là, luận đạo, ngoại trừ người đang giảng giải trên đài, phía dưới các đời đệ tử cũng tiến hành thảo luận, tất cả mọi người đắm chìm trong loại không khí này, phản phất như thời gian không hề tồn tại, giờ phút này tất cả đều đắm mình trên con đường đại đạo. Luận đạo kéo dài dòng dã 10 ngày, mọi người vẫn không có tản đi, vẫn ở nguyên một chỗ tĩnh tọa, bọn hắn đang hấp thu những thể ngộ đạt được trong mấy ngày qua, đây là một truyền thống của Trường Sinh Môn. 3 ngày sau, tỷ võ luận đạo, đã kết thúc. Một phần đó là, luận đạo tiếp theo sẽ là tỷ võ. Tất cả các vị đệ tử, nửa năm trước 7 đại môn phái đã tại Côn Luân tụ họp thương lượng kế sách để đối phó với ma đạo tam phái, lúc ấy chúng ta quyết định sẽ chọn ra một ít đệ tử trẻ tuổi đi ra rèn luyện. Cho nên, lần tỷ võ này không giống bình thường tỷ võ, các đệ tử trẻ tuổi được chọn phải gánh lấy trách nhiệm đối phó với ma đạo, vì thế chúng ta đã chuẩn bị 3 món pháp bảo, phân biệt tặng cho ai vào được top 3. 3 món pháp bảo này đều là cấp bậc linh khí, uy lực to lớn, hy vọng tất cả các vị đệ tử quý trọng cơ hội lần này. Liễu Tình cao giọng nói, ở phía dưới, đệ tử đời thứ 3 và thứ 4 tất cả đều hoan hô, không nghĩ tới thậm chí có 3 kiện pháp bảo cấp bậc linh khí làm phần thưởng, đúng là quá bất ngờ. Phải biết rằng pháp bảo cấp bậc linh khí tại trong tu chân giới cũng là thứ khó gặp, muốn luyện chế pháp bảo cấp bậc linh khí, đầu tiên phải có cực phẩm tài liệu, thứ hai phải có tu vi là nguyên anh kỳ trở lên, thứ ba là phải có thật tốt luyện khí thủ pháp. Không cần nói hai điều kiện phía sau, muốn tìm được cực phẩm tài liệu quả thực là quá khó khăn. Hiện tại phần thưởng dĩ nhiên là 3 món pháp bảo cấp bậc linh khí, những đệ tử này đương nhiên cực kỳ hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội tâm Tiết Lăng Vân cũng rất hưng phấn, hắn hưng phấn không phải vì 3 món pháp bảo kia, dù sao 3 món pháp bảo kia cũng chỉ là linh khí mà thôi, cùng đẳng cấp với Hàn Ngọc Kiếm trong tay hắn đã có Hàn Ngọc Kiếm nên không còn hứng thú với 3 món linh khí kia. Hắn hưng phấn vì hắn sắp có thể tại tỷ võ đại hội thể hiện chính mình, hắn đã không còn là một tên phế vật nữa, hắn bây giờ đã là kim đan hậu kỳ tu chân giả rồi, là một cường giả trong các đệ tử đời thứ 3. Tổng cộng có 40 người báo danh tham gia tỷ đấu, trong đó hầu hết đều là đệ tử đời thứ 3, chỉ có 2 cái đệ tử đời thứ 4. Trong những đệ tử tham gia thi đấu, hắn xem trọng nhất gồm 4 người Tiêu Thanh Tùng, Lâm Phượng Vũ, Triệu Chí Bình, Trương Tử Ẩn. Tiêu Thanh Tùng cùng Trương Tử Ẩn nhập môn đã được 80 năm, có người đoán 2 người này tu vi đã đột phá đến nguyên anh kỳ, quán quân cuối cùng sẽ thuộc về một trong 2 người. Còn Lâm Phượng Vũ cùng Triệu Chí Bình, 2 người này đều là tinh anh đệ tử mới nổi danh, nghe nói bọn hắn tuy nhỏ tuổi nhưng tu vi đều đạt đến kim đan hậu kỳ, tư chất ưu tú vượt xa mấy đệ tử khác. Không ai xem trọng Tiết Lăng Vân, trong mắt của mọi người hắn vẫn chỉ là một tên phế vật, chỉ có mấy người biết rõ cửu âm tuyệt mạch trong người hắn đã được chữa khỏi, ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn không quá xem trọng Tiết Lăng Vân, bởi vì thời gian tu chân của Tiết Lăng Vân quá ngắn. Tỷ thí chính thức bắt đầu, 40 người tỷ thí với nhau theo cặp. Một versus một, người thắng sẽ tiến vào trận kế tiếp, thua sẽ bị loại. Đối thủ của Tiết Lăng Vân là một tên mập mạp, trong tay tên mập mạp này cầm một thanh trường đao, thanh âm 10 phần hàm hậu nói. Ta tên là Ngưu Phong, sư phụ của ta tên là Phạm, xin được chỉ giáo. Tiết Lăng Vân đang định giới thiệu bản thân, ai ngờ tên mập kia đã lao đến. Bên trên trường đao của hắn lập lòe ánh sáng màu đỏ, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên. Thân hình Tiết Lăng Vân lóe lên, tránh thoát một đao kia. Hắn đã nhìn ra tu vi của tên Ngưu Phong mập mạp này chỉ có chút cơ kỳ mà thôi, phỏng chừng ngay cả phù không thuật đều chưa từng học, đối phó người như vậy thật sự không có chút thú vị. Tiết Lăng Vân rút ra Hàn Ngọc Kiếm, nhẹ nhàng vung một cái, một đạo kiếm khí đánh hướng tên mập Ngưu Phong, kiếm khí dị thường băng lãnh, nhiệt độ xung quanh vốn dĩ nóng bức ngay lập tức hạ xuống cực thấp, bên trên lôi đài liền ngưng kết thành một mảnh xương trắng. Ngưu Phong đang xông về phía trước, đột nhiên cảm giác được có một đạo kiếm khí đánh tới, hắn vội vàng vung đao ngăn cản, hy vọng có thể ngăn cản được đạo kiếm khí kia. Ai ngờ đạo kiếm khí kia cực kỳ sắc bén, chỉ nghe. Keng, một âm thanh giòn tan vang lên, trường đao trong tay Ngưu Phong bị chặt làm hai. Ngưu Phong không thể nhìn một phần trường đao trong tay mình, miệng của hắn mở ra thật lớn, một lát sau liền hét lên. Chấm, tiên hỏa đao của ta, tiên hỏa đao của ta. Người chặt đao của ta làm hai đoạn, người đền lại cho ta. Chấm, Tiết Lăng Vân ngơ ngác nhìn đối thủ của mình, hắn giờ khóc giờ cười, may mắn lúc này có một vị sư thúc nói. Tiết Lăng Vân chiến thắng, người có thể đi. Ngưu Phong, đợi lát nữa ta giúp người tìm một thanh vũ khí tốt hơn, thanh thiên hỏa đao kia chỉ là pháp khí bình thường, không cần quý trọng như vậy. Tiết Lăng Vân đã đi xuống lôi đài, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng Ngưu Phong lẩm bẩm. Chấm, thiên hỏa đao của ta, thiên hỏa đao của ta. Chấm, cách chương.